Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 703, gặp Nam Cung Minh Phượng. Quách Khai một phen, khiến trong triều chúng thần lộ ra một tia động dung. Triệu Quát nhướng mày, lại không có phản bác nữa. Dù sao lại nói đi xuống nhưng là loạn đại cục, không thật tròn trở về. Mà lần này còn có một cái mục đích, cũng là để Quách Khai đi vào Hỏa Hoàng hoàng triều cao tầng. Nội bộ phá hư vĩnh viễn so phần ngoài tới dễ dàng. Tuy nhiên Đại Tần hoàng triều có thể mượn cơ hội này liên hợp hai đại thánh địa giải quyết Hỏa Hoàng hoàng triều, nhưng Đại Tần hoàng triều lại có thể được cái gì? Lăng Thiên vực đều không có triệt để trưởng khống, còn đi Hỏa Phượng vực. Mà giờ khắc này một bên Lý Nho hai mắt híp lại. Quý triều lời nói nếu là đúng, chúng ta Đại Tần hoàng triều là dự định khôi phục nguyên khí. Nhưng các ngươi cũng cần phải rõ ràng, chúng ta không chủ động tìm người khác, nhưng là người khác nhưng là sẽ chủ động tìm chúng ta. Mà bọn họ khẳng định sẽ ưng thuận làm chúng ta động tâm lợi ích. Cái kia, Lý Nho một mặt mỉm cười nhìn Quách Khai cùng Từ Cái. Biểu tình kia rất hiển nhiên là tại muốn chỗ tốt gì. Dù sao hiện tại là Đại Tần hoàng triều ổn thỏa buông cần. Như Hỏa Hoàng hoàng triều thật không sợ Đại Tần hoàng triều, liền sẽ không chủ động tới tìm Đại Tần hoàng triều. Chỉ thấy Quách Khai đã sớm chuẩn bị, một mặt ý cười nói: "Ha ha, chư vị đại nhân tận có thể yên tâm. Ta Hỏa Hoàng hoàng triều đối đãi Minh Hữu luôn luôn khẳng khái hào phóng. Đại Tần hoàng triều như đáp ứng trở thành ta Hỏa Hoàng hoàng triều Minh Hữu, ta Hỏa Hoàng hoàng triều tất nhiên sẽ phụng thành tâm thành ý lễ vật." Lời nói như là đã nói đến đây, xem như có một cái hạ bậc thang. Đến phiên Lý Chính mở miệng nói: "Tốt, đã Hỏa Hoàng hoàng triều có như thế thành ý, chúng ta Đại Tần hoàng triều nguyện ý trở thành Hỏa Hoàng hoàng triều Minh Hữu. Đa tạ Tần hoàng bệ hạ, Đại Tần hoàng triều tuyệt đối sẽ không hối hận cái lựa chọn này." Quách Khai cùng Từ Cái bọn người sáng lên, vội vàng nói: "Đợi Phượng Hoàng bệ hạ biết được cái tin tức tốt này về sau, cho Đại Tần hoàng triều lễ vật nhất định sẽ khiến Tần hoàng bệ hạ hài lòng." Chấm chấm, bãi triều về sau, Từ Lễ bộ thị lang phòng Huyền Linh tiếp đãi Quách Khai. Những người khác dụng hết trách nhiệm, tiếp tục xử lý các loại chính sự. Đối đãi kết quả này, Đại Tần hoàng triều sớm đã rõ ràng, cho nên không có quá chấn động lớn. Thời gian bây giờ cũng là trọng điểm trưởng khống cầm xuống địa vực, chiêu mộ nhân tài. Trong ngự thư phòng, làm Lý Chính tại xử lý tấu chương thời điểm, đột nhiên ánh mắt nhất động, một cái thuấn di liền biến mất ở trong ngự thư phòng. Cao lớn trên hoàng thành, một vị nữ tử ánh mắt nhìn chăm chú trên đường cái phồn hoa tan mất. Hối hả đám người, một bộ hỏa hồng điêu khắc phượng hoàng hoa văn phồn hoa cung trang, hiển thị rõ bá khí vô song, ung dung hoa quý, đứng ở nơi đó thì tự có một cỗ đáng sợ uy nghi. Thế mà trong hoàng thành những cái kia tẫn chức tẫn trách thị vệ lại không ai nhìn đến người này. Phượng Hoàng, theo thanh âm xuất hiện, Lý Chính thân mặc màu đen long bào, chắp tay sau lưng, dậm chân mà đến. Tần Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu. Nam Cung Minh Phượng hơi hơi quay người nhìn về phía đến Lý Chính. Trên mặt lộ ra một vệt làm thiên địa cũng vì đó thất sắc nụ cười. Lý Chính ánh mắt ngưng tụ, đối với Nam Cung Minh Phượng phong hoa tuyệt thế nét mặt tươi cười không có chút nào ba động, bởi vì Lý Chính lần thứ nhất gặp phải mạnh như thế đối thủ. Nam Cung Minh Phượng sau lưng hư không bên trong, loáng thoáng phát ra màu đỏ thần quang, nồng đậm đến cực hạn hỏa diễm lộ ra một đạo toàn thân đỏ thẫm, liệt hỏa cháy hừng hực Phượng Hoàng. Cảm giác được tựa hồ chỉ muốn cái này phần thiên Phượng Hoàng cánh hơi hơi một cái, toàn bộ Tiết Mộ Thành trong vòng nghìn dặm tức có thể hóa thành hư vô. Thánh Vương, không, là Thánh Tôn, hơn nữa còn là Thánh Tôn bên trong cực kỳ tồn tại cường đại. Không hổ là làm cả Hỏa Phượng vực thậm chí tứ đại vực đô cực kỳ kiêng kỵ nữ hoàng. Phải biết Thánh Tôn kinh khủng như vậy tồn tại, cũng là tại cường giả vô số. Mênh mông bát ngát trung thiên vực cũng là cực kỳ cường đại đứng đầu cường giả. đế triều đều sẽ lấy lễ đối đãi tồn tại. Nam Cung Minh Phượng nhìn đến Lý Chính chuyển biến biểu lộ. Khẽ cười nói, Tần Hoàng quả nhiên không tầm thường. Xem xét liền biết rõ bản cung thực lực. Lý Chính trầm giọng nói, không nghĩ tới, Phượng Hoàng thực lực mạnh như thế. Xem ra là chậm không ra. Đối với Phượng Hoàng tới nói, chỉ là hai đại thánh địa trở bàn tay có thể diệt. Lý Chính chấn kinh Nam Cung Minh Phượng thực lực đồng thời. Càng khiếp sợ vì sao Nam Cung Minh Phượng lại đến bây giờ đều không có nhất thống hỏa phượng vực. Chính như Lý Chính nói, chỉ là hai đại thánh địa, Nam Cung Minh Phượng một trưởng liền có thể trực tiếp hủy diệt. Coi như còn lại vực đỉnh phong đại thế lực cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí sẽ chỉ cúi đầu xưng thần. Thánh vương tại thánh tôn trước mặt tính là gì? Nam Cung Minh Phượng nhìn lấy Lý Chính, lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Đại Tần Hoàng Triều bây giờ tại tứ đại vực thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, khiến vô số thế lực làm kiêng kỵ. Mà chấp trưởng khủng bố như thế thế lực Tần Hoàng vậy mà như thế tuổi trẻ, mà lại thực lực càng là kinh người, rất kinh người. Thì liền nàng tại Lý Chính khí thế ẩn ẩn bạo phát thời điểm vậy mà cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Vậy ngươi đến đoán xem, bản cung tới tìm ngươi làm gì? Phượng Hoàng là muốn đến giải quyết Đại Tần Hoàng Triều cái này tai họa ngầm, hoặc là nói là đến giải quyết trẫm. Lý Chính gặp Nam Cung Minh Phượng lộ ra loại vẻ mặt này, nội tâm buông lỏng xuống, nhìn thẳng Nam Cung Minh Phượng sáng ngời mắt sáng như sao nói, không sai, như vừa mới ngươi không đáp ứng chúng ta hai đại hoàng triều liên minh, vậy bản cung đành phải dùng biện pháp đơn giản nhất, giết ngươi, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều tự sẽ hỗn loạn. Cho nên Phượng Hoàng muốn chúng ta hai đại hoàng triều chân chính liên minh. Không sai, bản cung hy vọng chúng ta hai đại hoàng triều chân chính liên minh. Tứ đại vực, chúng ta nhất triều hai vực như thế nào? Nam Cung Minh Phượng khinh thường thương khung lời nói. Ở trước mặt nàng chỉ là bốn vực nhẹ nhõm có thể diệt. Chân chính liên minh, nhìn lấy Nam Cung Minh Phượng vẻ mặt nghiêm túc. Lý Chính tâm tư lưu truyền, nghĩ lại ở giữa liền suy đoán ra Nam Cung Minh Phượng dụng ý. Bởi vì Đại Tần Hoàng Triều hiện tại đã trưởng thành, mà Nam Cung Minh Phượng phát hiện mình không diệt được chính mình, cho nên mới thay đổi đến ý nghĩ, cùng một chỗ đối phó cùng chung địch nhân. Đế Triều, thân là bách vực thế giới Nam Bộ Tứ Đại Vực, một khi phát sinh cự đại biến động, Đế Triều không có khả năng không cảm thấy được. Một khi biết được tại Tứ Đại Vực bên trong một cái thế lực to lớn dâng lên, như vậy chỉ có hai kết quả. Một cái là chiêu hàng, khiến một cái chính là hủy diệt. Đây cũng là Đại Tần Hoàng Triều không có lập tức thống trị Lăng Thiên Vực nguyên nhân. Chiêu hàng, làm sao có thể, như vậy chỉ có chiến. Nhưng đối mặt Đế Triều thực lực khủng bố, dù ai cũng không cách nào xác định có thể hay không chống đỡ được. Đúng, nghĩ được chưa? Nam Cung Minh Phượng biết Lý Chính minh trắng nàng ý tứ. Lý Chính mọi loại tâm niệm lưu động, nhưng đối mặt Nam Cung Minh Phượng mời, không chút do dự hồi đáp. Tốt, Đế Triều lại như thế nào? Sớm muộn muốn chống lại. Vì chúng ta hai đại hoàng triều hợp tác, ngươi liền đem Tần Lương Ngọc đưa cho bản cung như thế nào? Nam Cung Minh Phượng nói câu nói này thời điểm, nhìn về phía Lý Chính lộ ra một đạo hàn quang. Tâm phúc của mình ái tướng Tần Lương Ngọc quả nhiên là Đại Tần Hoàng Triều người. Lý Chính đột nhiên lộ ra một tia cười ngượng ngùng. Phượng Hoàng cái gì thời điểm biết rồi? Quách Khai đến thời điểm, bản cung liền đã có suy đoán. Chỉ bất quá không nghĩ tới là các ngươi Đại Tần Hoàng Triều. Nam Cung Minh Phượng tha cho có thâm ý nhìn lấy Lý Chính nói. Lý Chính nghiêm mặt nói, Phượng Hoàng, Tần Lương Ngọc mặc dù là Đại Tần Hoàng Triều người, nhưng trẫm tôn trọng nàng ý nguyện của mình. Yên tâm, nàng chọn bản cung, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.